Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2998, chương 2999, đã không khách. Cái gì gọi là thân sơ hữu biệt? Diệp Chân giờ phút này làm ra, tự thân sơ hữu biệt, Ngũ Tiên Tông năm vị Đường Tông Câu tại đại sảnh chờ gặp mặt Diệp Chân. Diệp Chân tại đưa đi một đợt khách nhân về sau, lại chỉ là sai người mời Thiên Vận Tông Tông chủ làm trễ zin tới. Về phần Ngũ Tiên Tông cái khác bốn vị tông chủ, liền trước tạm hầu lấy đi. Gặp làm trễ zin, Diệp Chân trịnh trọng cảm ơn. Cảm tạ làm trễ zin tại Diệp Chân xảy ra chuyện đoạn thời gian này bên trong kiên định ủng hộ. Mới khiến cho Bắc Hải chưa từng xuất hiện, Diệp Chân không đành lòng tốt thấy tổn thất thảm trọng. Sau khi tạ ơn, Diệp Chân cũng là không vội mà gặp mặt khác mấy vị Ngũ Tiên Tông tông chủ. Ngược lại là dâng trà điểm, cùng Trời Vận Tông đại tông chủ làm lẫm liệt tự lên rượu nói. Diệp Nguyên Soái, ngươi đây là muốn đem lão phu gác ở trên lửa nướng a? Đối với Diệp Chân thịnh tình, làm trễ zin là tâm lĩnh, nhưng lại mặt mũi tràn đầy cười khổ. Chúng ta năm người, dù sao cũng là đồng môn. Bây giờ Diệp Nguyên Soái độc gặp lão phu một người, lại phơi bốn người khác. Ngày sau bên trong tông môn, lão phu chỉ sợ là khó chịu hơn đi. Diệp Chân cho làm trễ zin đưa một chén rượu. Làm lão, vậy ngươi ý là ta đối Ngũ Tiên Tông Ngũ Tông đối xử như nhau? Làm trễ zin đem Diệp Chân đưa qua tử một thanh nhấp chỉ, nhìn xem Diệp Chân cũng không có trả lời. Diệp Chân tự mình chấp ấm, lần nữa cho làm trễ zin rót rượu. Làm lão, cái gọi là ân oán rõ ràng, trên đời này lấy ơn báo oán có thể chưa chắc là chuyện gì tốt. Ta Bắc Hải đối Ngũ Tiên Tông ủng hộ, làm luôn rõ như ban ngày. Thế nhưng là Ngũ Tiên Tông đâu? Trừ Thiên Vận Tông bên ngoài, cái khác các tông là thế nào phản hồi ta? Tại nguy nan thời khắc, toàn diện rút lui Bắc Hải ba quận, náo lòng người bàng hoàng không nói. Hỗn Nguyên Tông người lại còn muốn ngăn cản Thiên Vận Tông Tạo Hóa Thần sẽ ra tay. Ngươi nói, ta nếu là không có chút thủ đoạn, ta cái này Bắc Hải ba quận, chẳng phải là thành bọn họ vơ vét chỗ tốt liền chạy địa phương. Làm trễ zin tâm lý rộng thoáng lấy hắn cơ trí, tự nhiên minh bạch Diệp Chân hôm nay muốn làm gì, cũng rõ ràng hơn chính hắn lập trường. Hôm nay chính là Thiên Vận Tông mùa thu hoạch, mong rằng Diệp Nguyên Soái lôi đình phía dưới, thủ hạ lưu tình. Làm trễ zin lần nữa đem rượu trong chén bĩu một cái hết sạch, nâng chén nhìn về phía Diệp Chân, mời. Diệp Chân cũng không trả lời, chỉ là lần nữa hướng về làm trễ zin nâng tửu. Hai người cái này vừa quát, lại có mấy phần uống thích thú ý tứ. Ngươi một chén ta một chén, đem một vò rượu uống sạch, đem trên bàn 7-8 cái tinh mỹ thức nhắm ăn một miếng hung ác tịch. Toàn bộ trong chính sảnh tràn đầy tửu khí, Diệp Chân mới phất tay gọi đến Phong Cửu Mạch, mời mấy vị kia tông chủ đến đây đi. Vâng, Phong Cửu Mạch rời đi, một bên bồi tiếp Liễu Phong bận bịu nói, đại soái, muốn hay không rút lui những rượu này đồ ăn? Rút lui? Diệp Chân hoành Liễu Phong liếc một chút, tại sao phải rút lui? Ngươi lần này làm không tệ, nhưng là còn chưa đủ quả quyết, hôm nay ngươi lại hào hào học. Diệp Chân nói ra, Liễu Phong lộ ra một tia vẻ xấu hổ. Lần này Bắc Hải ba quận gặp nạn, nếu không phải phu nhân Liêu Phi Bạch đứng ra, hắn chỉ sợ thật muốn lầm Diệp Chân trọng thác, đem nơi này cái khác sở hữu cái ghế đều rút lui, lại đến một vò rượu tới. Diệp Chân nói ra. Liễu Phong tuy nhiên không biết rõ Diệp Chân ý tứ, nhưng vẫn là làm theo. Sau đó liền tùy tùng đứng ở một bên. Kỳ thực những năm này đi theo tại Diệp Chân bên người, Liễu Phong chính mình cũng là có một ít ý nghĩ. Hắn tổng cảm giác tựa hồ Bắc Hải ba quận trị lý giống như Diệp Chân đều không làm cái gì sự tình, sự tình tất cả đều là hắn Liễu Phong. Cổ Thiết Kỳ còn có cái khác một đám trúc thần tại làm tại chủ đạo. Ngẫu nhiên, cũng sẽ cảm giác chính mình lao khổ công cao. Diệp Chân là tại ngồi mát ăn bát vàng. Đối mặt Diệp Chân có đôi khi chỉ điểm cùng phê bình. Nội tâm cũng không hài lòng. Hắn không quả quyết, không có sát phạt quả tuyệt chi năng. Nếu không phải hắn không quả quyết, từ đâu tới Bắc Hải ba quận hôm nay, chỉ là vô luận từ phương diện nào, hắn đều chỉ có thể làm Diệp Chân trưởng sử, mà không phải cái khác. Mà lại, nội tâm coi như bất mãn, Liễu Phong vẫn là vô cùng chung với cương vị công tác. Diệp Chân đột nhiên mất tích, Liễu Phong bọn người sốt ruột vạn phần thời khắc, ngẫu nhiên cũng nghĩ qua. Khả năng này là chứng minh hắn một cái cơ hội, chứng minh hắn tại không có Diệp Chân tình huống dưới, có thể một mình gánh vác một phương. Thế nhưng là sự thật chứng minh, hắn sai, hắn xác thực có thể một mình gánh vác một phương, nhưng đó là có Diệp Chân cái này định hải thần châm tình huống dưới. Trấn áp tứ phương, hắn mới có thể một mình gánh vác một phương. Nói cho đúng, hắn độc cản, nhưng thật ra là một cái tướng đối không có phần ngoài uy hiếp Bắc Hải ba quận. Một khi Diệp Chân mất tích, Bắc Hải ba quận phần ngoài uy hiếp ùn ùn kéo đến. Đừng nói Liễu Phong một người không ứng phó qua nổi, cũng là hợp Cổ Thiết Kỳ các loại một đám trúc thần chi lực, cũng không ứng phó qua nổi. Cuối cùng, vẫn là phu nhân Liêu Phi Bạch phá tình thế nguy hiểm. Liễu Phong từ đó mới loáng thoáng minh bạch, hắn cùng Diệp Chân chênh lệch ở nơi nào. Diệp Chân năng lực, Diệp Chân sát phạt quyết đoán, Diệp thật là cường thế, Diệp Chân cá nhân mị lực, nhìn như đơn giản, nhưng lại cực kỳ trọng yếu. Đến tận đây, Liễu Phong xem như triệt để minh bạch, Diệp Chân tại Bắc Hải An cũng là triệt để tâm phục khẩu phục, cho nên giờ phút này, Liễu Phong liền tùy tùng đứng ở một bên, là thật tâm học tập Diệp Chân xử lý thủ đoạn. Diệp Chân cùng làm trễ Jin nâng ly cạn chén trong Phong Cửu Mạch dẫn Ngũ Tiên Tông mặt khác bốn vị tông chủ bước vào đại sảnh. Bốn người này theo thứ tự là Minh Sơn Tông tông chủ Tiêu, Mệnh Nguyên Tông tông chủ Liệt Ngự, Hỗn Nguyên Tông tông chủ Cốc Chủ, U Thần Tông tông chủ Ngô Vô Mệnh. Lúc này, Chí Thiên Vận Tông tông chủ làm trễ Jin bị Diệp Chân mời tiến đến. Đã qua một canh giờ, trước đó liền đã các loại hơn một canh giờ. Cái này tiền tiền hậu hậu khổ đợi hai canh giờ. Nửa ngày thời gian, hết lần này tới lần khác Diệp Chân trước đó có thời gian. Vậy mà chỉ trước gặp làm trễ Jin, bốn vị đường tôn cũng không ngốc. Biết Diệp Chân đây là đang gõ đánh bọn hắn, muốn nghĩ bọn hắn trước đó làm cũng coi như, nhưng là lúc này vừa tiến đến, nhìn thấy Diệp Chân cùng làm trễ Jin đang uống rượu, mâm bát la liệt không nói, mặt đất còn có một cái to lớn vò rượu không, trong không khí tung bay mùi rượu, còn có uống đến hơi say rượu Diệp Chân cùng làm trễ Jin, đều thuyết minh bọn họ cái này một canh giờ hẳn là một mực là tại uống rượu làm đề. Diệp Chân cùng làm trễ Jin tại uống rượu làm đề. Bốn người bọn họ ngồi tại đại sảnh khổ đợi, chỉ có trà nguội một chén. Bốn cái gọi là cái khí a, nhất là luôn luôn tâm cao khí ngạo bốn đường tôn cũng tức Hỗn Nguyên Tông tông chủ Cốc Chủ sầm mặt lại, liền muốn phát tác, lại bị nhị đường tôn Tiêu cho kéo một thanh. Cốc sư đệ, chúng ta làm thua thiệt trước đây, lại có việc cầu người. Thụ cái mặt lạnh, đây tính toán là cái gì? Những lời này là thần hồn truyền âm khuyên. Bốn đường tôn Cốc Chủ nghe, dựng thẳng lên lông mày hơi thu lại một chút, xem như nghe khuyên, nhịn xuống khẩu khí này. Bất quá, bị đưa vào đại sảnh về sau, bốn vị đường tôn quét mắt một vòng đại sảnh, đều ngơ ngẩn. Trừ Diệp Chân cùng làm trễ Jin ngồi xuống cái ghế bên ngoài. Vậy mà lại không cái gì ngồi xuống chỗ. Hiển nhiên là muốn bọn họ đứng đấy. Dạng này cũng là Tiêu Liệt Ngự hai trên mặt người cũng khó nhìn, một gương mặt mò lập tức trầm xuống, thần sắc trở nên không bình thường khó coi, chớ nói chi là cốc chủ, làm lão, mời, Diệp Chân lần nữa nâng chén, mời, bị bốn vị đồng môn nhìn chằm chằm, làm Trễ Jin lại không có bất kỳ cái gì dị dạng. Cười lánh lánh cùng Diệp Chân nâng chén, uống một hơi cạn sạch, Tiêu, Liệt Ngự, cốc chủ ba sắc mặt người càng thêm khó coi, Ngu Vô Mệnh thì là mặt không biểu tình nhìn lấy một màn này. Mấy người thần hồn giao lưu trong, bốn đường tôn cốc chủ lại là phát ra nhe răng cười âm thanh. Diệp Chân cái này nhóc con, thật sự là lấy chính mình khi nhân vật nhìn, chúng ta đường đường tạo hóa thần nhân, há lại hắn có thể bày sắc mặt, mấy vị sư huynh đệ. Hôm nay không thể nói được đến tìm cơ hội cho cái này Diệp Chân cái này một chút giáo huấn. Không, muốn lỗ mãng, một sẽ tùy cơ ứng biến. Tiêu lần nữa khuyên một câu, bốn đường tôn cốc chủ gật đầu, bước ra một bước, hướng về phía đang nâng chén Diệp Chân uống nói. Diệp Nguyên Soái, đây chính là ngươi đãi khách chi đạo. Cốc chủ khẽ quát như sấm. Thế nhưng là đang cùng làm Trễ Jin nâng chén Diệp Chân, lại là bừng tỉnh như không nghe thấy, mà chính là lần nữa hướng về phía làm Trễ Jin nâng chén nói. Làm lão, từ hôm nay trở đi, Ngũ Tiên Tông chiêu thu đệ tử một chuyện, thống nhất giao cho Thiên Vận Tông phụ trách, tại Bắc Hải ba quận bên trong, chỉ có Thiên Vận Tông có tư cách chiêu thu đệ tử. Tuyển nhận đến đệ tử về sau, phân chia như thế nào, đến lúc đó, toàn từ làm lần trước nói mà quyết. Lời vừa nói ra, cốc chủ, Tiêu cầm đầu Ngũ Tiên Tông mọi người nhao nhao biến sắc. Diệp Chân đây là muốn nắm bọn họ yếu hại a. Đãi khách, cũng thẳng đến lúc này, Diệp Chân mới liếc mắt ngễ hướng cốc chủ, Diệp Mỗ chi khách, đã ngồi xuống. Cái này đại sảnh bên trong, đã không khách, sao là đãi khách câu chuyện? Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.